Chương 246, thủ thắng. Cồn vợ ở, đạ cờ dô bạch tại trong khắp núi ánh mắt chấn kinh tập trung kia, Chu Nguyên Triệt để hư hóa thân ảnh, tựa như bóng dáng mãnh liệt bắn mà ra, nguyên khí quang nhận phô thiên cái địa cuốn tới kia không ngừng lướt qua thân thể của hắn, nhưng mà lần này, quang nhận lướt qua, lại phảng phất là rơi vào trong sương mù, trống rông xuyên qua, cũng không có đối với Chu Nguyên tạo thành bao lớn trở ngại cùng tổn thương. Hóa hư thuật đệ nhị trọng, triệt để làm cho Chu Nguyên thân thể hư hóa, tựa như một đoàn mây mù, phiêu miểu vô hình. Mà tốc độ của hắn cũng là tăng vọt đến một loại trình độ kinh người, rất nhiều đệ tử đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ lướt qua, căn bản là không có cách thấy rõ ràng Chu Nguyên thân hình. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc khoảng cách chính là bị cực nhanh rút ngắn. Hậu phương truyền đến động tĩnh, cũng là vào lúc này bị Trúc Nhạc phát giác, hắn ánh mắt quét qua, sau đó liền sợ đến hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Làm sao có thể hắn làm sao có thể thân thể triệt để hư hóa? Trúc Nhạc trong lòng vang lên kinh hãi tiếng gầm gừ. Hắn làm sao không rõ ràng, thân thể triệt để hư hóa chính là bước vào hóa hư thuật đệ nhị trọng tiêu chí. Nói cách khác, hiện tại Chu Nguyên đã đả thông thể nội 72 đạo khiếu huyệt, có thế cái này như thế nào khả năng? A, Chu Nguyên tu hành hóa hư thuật mới thời gian bao lâu? Chẳng lẽ hắn thật thiên phú đến loại tình trạng yêu nghiệt này? Tuy nói lúc này Trúc Nhạc mượn nhờ phá giai đan cưỡng ép đem hóa hư thuật tăng lên, có thế đây chẳng qua là tính tạm thời, mà lại tuy nói QNZ cực kỳ tiếp cận hóa hư thuật đệ nhị trọng, nhưng cùng chân chính hóa hư thuật đệ nhị trọng so ra, như trước vẫn là có chênh lệch. Trúc Nhạc khuôn mặt đều là vào lúc này trở nên có chút bà tờ đầu và nở ve ho, hiển nhiên là bị chấn động đến không nhẹ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, gia hỏa này tất nhiên là tại giả thần giả quỷ. Trúc Nhạc trong lòng gầm thét, chợt trong cơ thể hắn nguyên khí gào thét, toàn lực vận chuyển hóa hư thuật, điên cuồng đối với thanh sơn đỉnh núi bắn mạnh tới. Đỉnh núi gần trong gang tấc, vô luận như thế nào, hắn đều phải trước Chu Nguyên một bước đăng đỉnh, bằng không, hắn Trúc Nhạc tất nhiên sẽ trở thành một cái trò cười. Tại trong khi ga ho the tờ kia, Trúc Nhạc tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất là nghiền ép ra tất cả tiềm lực, bắn thẳng đến đỉnh núi. Thanh sơn chung quanh, rất nhiều ánh mắt nhìn đến Trúc Nhạc khoảng cách đỉnh núi cực kỳ tới gần kia, đều là đem tim nhảy tới cổ rồi, khẩn trương vạn phần. Ta muốn thắng, chỉ cần trước hắn một bước đi lên đỉnh núi, cuộc tỷ thí này, ta liền thắng. Trúc Nhạc trong mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào càng ngày càng tới gần đỉnh núi, hắn lúc này trong mắt không có vật khác. Đỉnh núi khoảng cách càng ngày càng gần. 100 trượng, 60 trượng, 30 trượng, 10 trượng, Trúc Nhạc trong ánh mắt phản chiếu lấy đỉnh núi cây cối, khoe miệng của hắn có một vòng cuồng tiếu đang dần dần lan tràn ra. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn thắng được cuộc tỷ thí này, hết thảy đều có thể lại đoạt lại ngươi Chu Nguyên thiên phú. Lợi hại hơn nữa thì như thế nào, dù sao trận này ta trước thắng bất quá, ngay tại cái kia Trúc Nhạc khoảng cách đỉnh núi bất quá mấy trượng khoảng cách một khắc này, đông nhiên hắn nghe được sau lưng có âm thanh xé gió bén nhọn truyền đến, khỏe mắt của hắn run rẩy, ánh mắt quét qua, chính là lệnh cả người nhìn thấy, một đạo toàn thân rô nở dê như hư hóa thân ảnh mơ hồ, giống như tại đằng vân giá vũ đồng dạng, từ hắn sau lưng đuổi theo, một bước cuối cùng phóng ra, cùng hắn lách thân mà qua. Ánh mắt hai người, phảng phất là trong khoảnh khắc đó đụng vào nhau. Chỉ bất quá Trúc Nhạc là sợ hãi hãi nhiên, mà Chu Nguyên ánh mắt, vẫn như cũ lạnh lẽo, không có chút ba động nào. Không, Trúc Nhạc trong miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó Chu Nguyên thân ảnh hư hóa kia đã là phóng ra, sau đó liền tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia, một bước leo lên nguy nga thanh sơn đỉnh chót. Thanh sơn trên đỉnh, trên một tảng đá lớn, Chu Nguyên đứng thẳng, hắn thân thể hư hóa kia thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn xuống tới, có thể đem chúng quanh vô số đạo thân ảnh đều là thu vào trong mắt. Mà khi Chu Nguyên đứng tại đỉnh núi một sát na kia, Trúc Nhạc thân thể chính là cứng ngắc lại xuống tới, hắn đứng cách đỉnh núi bất quá mấy trượng địa phương, ánh mắt ngốc trệ, khuôn mặt tái nhợt. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại thua. Tại giữa không trung kia, Trần Viên nhìn qua một màn này, cũng là sắc mặt hơi khó coi, khoe miệng giật giật, thầm mắng một tiếng, phế vật. Kết cục này, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Hoa nhà thanh sơn chung quanh, tiên tĩnh trong nháy mắt, cuối cùng có phô thiên cái điệu tiếng kinh hô vang lên, tất cả đệ tử đều là trên mặt kinh sợ nhìn qua một màn này, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, cuối cùng lấy được thắng lợi, vậy mà lại là Chu Nguyên một cái ngoại sơn đệ tử. Vậy mà tại trên một trận nguyên thuật tỉ thí, thắng một nội sơn đệ tử, đây chính là trong Thương Huyền Tông chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Nhìn thân ảnh tuổi trẻ đứng ở đỉnh núi kia, giờ khắc này, liền ngay cả những Thánh Châu bản thổ đệ tử cao ngạo kia, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù vẫn còn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng trước mắt thiếu niên đến từ xa xôi đại lục này, hôm nay thật là thắng được cực kỳ sáng chói. Hoa, gia hỏa này cũng quá lợi hại đi. Hàn Thu Thủy tay nhỏ bưng lấy gương mặt quyến rũ, đôi mắt đẹp nước ngâm ngâm nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, đúng là có chút ít sùng bái. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn thắng nổi một vị nội sơn đệ tử, đến tột cùng có bao nhiêu khó, cho dù chỉ là một trận nguyên thuật tỉ thí. Cố Hồng Y Di Tuyết Trăng cái cằm khẽ gật đầu một cái, khỏe miệng toát ra một tia cười yếu ớt, lúc trước Chu Nguyên biểu hiện, đích thật là để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Trên đại thụ, Tông Minh cũng là đứng dậy, hắn nhìn qua một màn này, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại trên đỉnh núi, ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt trắng bệnh Trúc Nhạc, nói, cuộc tỉ thí này, Chu Nguyên thắng được. Từ hôm nay trở đi, Chu Nguyên có được dạy bảo hóa hư thuật tư cách, mà Trúc Nhạc sẽ được tước đoạt hóa hư thuật giảng sư thân phận. Thứ mai, ngươi liền về nội sơn đi. Tông Minh nhìn xem Trúc Nhạc, thản nhiên nói, mặt khác, ngươi tỉ thí làm trái quy tắc, đến lúc đó tự đi chấp pháp đường lãnh phạt đi. Hắn hiển nhiên là nhìn ra Trúc Nhạc tại lúc tỉ thí kia, sử dụng đan dược. Trúc Nhạc thân thể run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cuối cùng gót chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, lần này hắn thất bại đến như vậy triệt để. Theo Tông Minh thanh âm truyền khắp sơn giã, thanh sơn chung quanh cũng là có rất nhiều tiếng hoan hô vang lên, những đệ tử trông cậy vào tại Chu Nguyên nơi đó tu hành hóa hư thuật kia, đều là hưng phấn vô cùng. Mặt khác rất nhiều đệ tử cũng là âm thầm cảm thán, cái này Chu Nguyên, lần này là triệt để nhất chiến thành danh, toàn bộ ngoại sơn, chỉ sợ không có mấy người có thể coi thường nữa với hắn. Nghe đầy trời tiếng hoan hô kia, Dương Tu cũng là có chút hăng hái nhìn qua Chu Nguyên, chợt cảm thán nói, đích thật là có chu tờ năng lực, hắn tốc độ này, nếu quả thật muốn đấu, thật đúng là có điểm phiền phức. Lục Phong thần sắc hờ hững, hắn nhìn về phía Cố Hồng Y ở vị trí, vừa vặn nhìn thấy lúc này người sau khỏe miệng mỉm cười nhìn chăm chú Chu Nguyên thân ảnh, lúc này nhãn thần đều hơi trầm xuống một chút. Hắn dùng sức rất nhiều thủ đoạn, muốn tiếp cận Cố Hồng Y, làm cho quan hệ của hai người có chỗ tiến bộ, nhưng thủy chung không có tiến triển. Cố Hồng Y đối mặt với hắn, tựa hồ nửa điểm đều không có ý tứ khác. Mà dưới mắt, mặc dù không biết Cố Hồng Y có phải hay không thật đối với cái kia Chu Nguyên có hứng thú, nhưng Lục Phong cũng rất không thi cờ hờ nàng thái độ đối với Chu Nguyên, bởi vì đó là đối với hắn cũng chưa từng có. Lục Phong ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh núi đạo thân ảnh kia, ánh mắt hơi có vẻ âm lệ lẩm bẩm nói, Chu Nguyên, có nhiều thứ, cũng không phải loại người như ngươi có tư cách nhúng chàm đó a làm người, trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Ngươi có thế, tốt nhất đừng chọc tới trên đầu ta tới a, ngày mai 10 giờ sáng, tam thiếu đấu la ạ niềm liền sẽ chiếu lên, mọi người nếu như nhìn qua đấu la đại lục tiểu thuyết mà nói, có thể đi nhìn xem phim hoạt hình. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.